Chiến thần Trấn Quốc, chương 1706, 1706, chương 1704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm Quân còn sống. Mọi người cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí ngay cả trán của Lý Chính Quy cũng toát ra mồ hôi lạnh. Anh ta lấy tay ra lau. Một đứa bé nói lung tung. Nhìn xem mấy người sợ tới thế nào kìa. William khinh thường nhìn mọi người. Uỳnh, nhưng giây tiếp theo, tiếng vang kinh thiên động địa vô căn cứ vang lên. Toàn bộ hội quán lay động dữ dội. Mọi người bị lắc tới nghiêng ngả. Mọi người lui về phía sau nhìn lại. Rầm rầm, cửa lớn trực tiếp bị một cú đá đá vỡ. Bịch, đáng sợ hơn là một mặt tường cũng hoàn toàn sụp đổ, có người bên ngoan trực tiếp san bằng một mặt tường. Quá chấn động, tất cả mọi người đắm chìm trong sự khiếp sợ. Một giây kế tiếp, mọi người chỉ thấy được một đoàn người mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Cả người màu đen, đao thời đường, đeo mặt nạ nửa thiên sứ nửa ác ma. Đối với những người này, mọi người vừa quen thuộc mà lại xa lạ. Trấn Thiên Điện, là người của Trấn Thiên Điện. Lý Chính Quy là người đầu tiên nhận ra. Không khỏi hô lên kinh ngạc. Cho dù là Trần Hữu Đạo đã thắng Trấn Thiên Điện, nhưng Trấn Thiên Điện vẫn để lại cho mọi người một bóng ma. Người nào nhìn thấy đều phải khiếp sợ. Người của tập đoàn tư bản nhà họ Lý ở Tinh Quốc liền vội vàng bảo vệ Lý Chính Quy. Cao thủ tập đoàn Hắc Đồng cũng lập tức cảnh giác, đứng nghiêm chỉnh. Những người khác hoàn toàn hoảng loạn, kinh ngạc nhìn những người Trấn Thiên Điện với khí thế ngút trời. Là ba, ba tới cứu con. Ia, bé Quân nhảy cẳng hoan hô. Vụt, vụt, vụt. Không chỉ có như vậy, mà ở hội trường đấu giá từng cao thủ của Trấn Thiên Điện xuất hiện. Họ đã sớm mai phục ở đây, chỉ đợi thời cơ này. Bọn Lý Chính Quy trợn tròn mắt, không thể nghĩ đến được. Khắp nơi ở chỗ bán đấu giá đều có nguy hiểm. Ở đây lại có nhiều cao thủ của Trấn Thiên Điện đến vậy. Bọn họ không hề cảm nhận được điều quan trọng nhất. Cách chương.